Chương 1191, tiền nếu không đủ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giá cả cũng không mắc. Phenton gật đầu nói, đưa tay cảm thụ một cái ba loại giấy cảm nhận. Si rút, Giãn Đôn cũng là đồng dạng, cầm lấy trang giấy bắt đầu quan sát bắt đầu, phát hiện xác thực so quyển gia cửu nhẹ nhàng dễ mang theo. Thật có thể viết lên chữ xì rụt vẫn có chút bán tín bán nghi. Đương nhiên, nhân viên cửa hàng không nhanh không chậm buông xuống trang giấy, xuất ra cuộn giấy than tuổi bút, tại tam trung trên trang giấy cũng viết lên chữ, về sau đưa cho ba người. Hiện tại thành Trường An cũng lưu hành loại này trang giấy, ba vị tiến vào thành Trường An thời điểm, cũng đã được chứng kiến loại này trang giấy. Nhân viên cửa hàng lễ phép giải thích nói, thấy qua. Phẽn tân điểm nhẹ phía dưới. Hai người khác QNZ bừng tỉnh đại ngộ, trước đó danh sách hàng hóa chính là loại này giấy. Cái này lại là cái gì? Dạn đồn con mắt ngắm đến nơi hẻo lánh chất đống lấy hàng. Cái kia là cuốn vở, trang giấy thành phẩm. Nhân viên cửa hàng nói xong đi qua cầm một bản, đưa cho phẽn tân mấy người. Cái này càng thêm thuận tiện, có thế ghi chép rất nhiều đồ vật mà sẽ không loạn. Phẹn tân lập tức liền thấy cuốn vở chỗ tốt. Nếu như vẹn vẹn trên trang giấy ghi chép hàng rõ ràng chi tiết, làm không tốt sẽ lẫn lộn, mà cuốn vở liền dễ dàng hơn, từng tờ một lật ra ghi chép là được rồi. Không sai, cái này cũng là rất nhiều thương nhân ưa thích mua sắm, tương đối dễ dàng ký sổ những thứ này. Nhân viên cửa hàng theo lại no ý vậy cái này cũng muốn nhiều mua nhiều, cái này khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Xì rút nhỏ giọng nói, nhóm chúng ta còn cần mua một chút dùng giấy. Phẹn tần nói khẽ, nhắc tới cũng xấu hổ, nếu không phải tại thành Trường An, mấy người còn không biết rõ đi nhà xí đã không cần dùng cái gì nhánh cây, lá cây. Nhóm chúng ta dùng giấy cũng là có phân loại, một loại giấy vệ sinh, một loại giấy đóng gói. Xin hỏi QNZ loại kia đâu? Nhân viên cửa hàng giải thích các ngươi giấy vệ sinh bán thế nào? Phẹn tần hiếu kỳ nói, cảm thấy cũng không tiện nghi. Một cuộn giấy vệ sinh bán 2 cái đồng tệ, có thể cung cấp nhà 4 người như thường sử dụng hơn 10 ngày. Nhân viên cửa hàng đem chỗ tốt nói ra. Trước cho ta 5 ngàn ở quyển giấy vệ sinh đi. Phẹn tần thản nhiên nói, dự định cái này liền lấy một điểm ra ngoài bán liền tốt. Dù sao cái này giấy vệ sinh không quý, mang về phở lẽn đờ đế quốc bán quý một điểm. Dù sao dùng qua giấy vệ sinh người, liền không nguyện ý lại dùng nhánh cây, lá cây những này đổ vật. Nhân viên cửa hàng cầm một trang giấy bắt đầu ở phía trên ghi chép, nói, tốt, kia trang giấy cùng cuốn vở đâu? Cuốn vở cho chúng ta tới 500 bản đi, bạch sắc trang giấy cho ta đến 1.000 tấm, vàng nhạt giấy muốn 2.000 tấm. Hoàng sắc giấy liền cho ta 5.000 tấm đi. Phẽn tần suy tư một lát sau nói. Được rồi, cuốn vở 500 bản nhân viên cửa hàng bên cạnh thuật lại bên cạnh ghi chép. Còn có ngươi vừa mới nói giấy đóng gói là cái gì? Phẽn tần hiếu kỳ nói. Giấy đóng gói chính là ngươi đi một chút mỹ thực cửa hàng, có thể dùng đến đóng gói đồ ăn trang giấy, hay là có thể dùng đến chứa một ít vật phẩm khác. Nhân viên cửa hàng giải thích. Lấy ra một tờ hàng mẫu mấy người xem. Cái này sờ tới sờ lui cảm giác cùng viết giấy không đồng dạng. Dạn đốn lông mày trao lên no y cái này ban đầu tính tương đối tốt. Tại thành Trường An rất nhiều người sẽ dùng đến đóng gói một chút ăn không hết mỹ thực trở về. Nhân viên cửa hàng quảng bá no y vậy cái này giá tiền đâu? Xì rụt dò hỏi. Có 1 đồng tiền 100 tấm. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Kia tới trước 5.000 tấm đi. Phẽn tần suy tư rồi nói ra. Tốt chào. Nhân viên cửa hàng khỏe miệng đều nhanh đến cái hót. Hôm nay tiêu thụ trích phần trăm đủ 1 tháng công trạng. Giúp nhóm chúng ta đưa đến say ăn khuya phòng số 4 ở giữa. Có người cùng các ngươi giao tiếp. Phẽn tần dặn dò một câu. Đã để người hầu đi cùng nhà kho. Tốt. Hôm nay nhất định cho tiên sinh đưa đến. Nhân viên cửa hàng lập tức đáp. Ừm. Phẽn tân điểm nhẹ phía dưới, nhường người hầu đi giao phó tiền đặt cọc. Giãn đốn nhìn đứng ở cửa ra vào Edward, hỏi, nhóm chúng ta bước kế tiếp đâu mua nước hoa, vải vóc, trang giấy, kia bước kế tiếp nhóm chúng ta đi xem một chút gốm sứ đi. Edward đề nghị. Gốm sứ là đồ sứ sao? Sỉ ruột hiếu kỳ nói. Gốm sứ cũng là thành Trường An một cái khác chiêu bài. Ế đồ hào no y thành Trường An chiêu bài vậy liền đi xem một chút đi. Phẹn tần bị hấp dẫn lấy. Dù sao ngày hôm qua đến bây giờ, Ế đồ nói lời, mang đến địa phương cũng không có đang gặp người. Kia đi bên này. Ế đồ ở phía trước dẫn đường no y mấy phút sau, phẹn tần bọn người bị mang vào gốm sứ khu vực, nhân viên cửa hàng xem mấy người mặc, liền biết rõ là lớn khách hàng. Ba vị tiên sinh các ngươi tốt, nghĩ chọn lựa chút gì? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào mời no y nhóm chúng ta muốn nhìn các ngươi một chút nơi này gốm sứ. Phẹn tần nói đơn giản no y mời tới bên này, nhóm chúng ta trước xem khay. Nhân viên cửa hàng chỉ vào khay khu vực nói. Phía trên hoa văn nhìn rất đẹp. Giản đồn phánh mắt cũng bị hấp dẫn. Thế mà làm tinh như vậy gây nên phẹn tần kinh ngạc nói. Cái này hai ngày bọn hắn lúc ăn cơm, cũng không phải không tiếp xúc qua bộ đồ ăn, bất quá bình thường đều là một chút phổ thông bộ đồ ăn, không có tinh như vậy đẹp hoa văn trang chi. Đây vẫn chỉ là rất phổ thông một loại gốm sứ, bên trong có tốt hơn. Nhân viên cửa hàng dẫn đầu ba người tiếp tục đi vào trong. Toàn bộ gốm sứ cửa hàng mua bán đồ vật tương đối nhiều dạng, không chỉ là bình hoa, vật trang trí, liền bộ đồ ăn, uống nước chén tử giã cũng có. Phía trên nhan sắc là thế nào thu được đi, thật thần kỳ. Giản Đôn nhìn xem một cái thanh hoa gốm sứ. Đây là thành Trường An cơ mật. Nhân viên cửa hàng nhắc nhở, ngụ ý chính là cái này không phải có thể nghe ngóng. Phẹn tẩn, cái này nhóm chúng ta cũng cần mua một chút trở về. Sì rút đề nghị. Cái này nhất định phải mua. Phẹn tần trọng trọng gật đầu đạo, phở lẹn đờ đế quốc các quý tộc, khẳng định sẽ tranh nhau mua sắm. Giá tiền là bao nhiêu? Giản Đôn dò hỏi. Nhóm chúng ta nơi này gốm sứ có 3 cái cấp bậc, cao trung đê, mỗi cái cấp bậc giá cả cũng không đồng dạng, rẻ nhất một cái cũng muốn 80 mai đồng tệ. Nhân viên cửa hàng giải thích. Nơi này không mua hàng tiện nghi rẻ tiền, đồng dạng bình dân dùng đồ gốm cái gì, nơi này là không bán. Nhóm chúng ta mua về có thể định giá một cái ngân tệ, ta tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người mua. Giản Đôn tại phẹn tần bên thai nhỏ giọng nói, trong chúng ta cấp thấp gốm sứ có thể nhiều mua một chút, cấp cao gốm sứ ít mua một chút, những quý tộc kia khẳng định sẽ trông mà thèm. Phẹn tần tính toán no y có thể. Sì rụt gật đầu nói. Phẹn tần ba người nhỏ giọng bàn bạc về sau, liền cùng nhân viên cửa hàng xuống dưới đơn, bên trong cấp thấp hay, bình hoa, vật trang trí muốn không ít. Cấp cao gốm sứ muốn lượng chỉ có 20 cái, dù sao, mang tới tiền nếu không đủ rồi, đến thừa một điểm tiền mua khác. Mà lại cũng là thời điểm cân nhờ ở cờ hồi trở lại đế quốc đi, đem hàng hóa bán đi thu nạp tư kim mới được.